Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1755, Tề Thiên yêu thánh. Dẫu sao nơi này lớn mộ phần, mỗi một cái cũng tang xuống đã từng kinh thiên động địa nhân vật lớn. Tuyệt đối để lại truyền thừa, bọn họ tách ra đi cạnh tranh, mới là lựa chọn tốt nhất. Ngay chớp mắt, người chung quanh đã không kịp đợi đi tìm truyền thừa. Cứu Vũ và Hạ Vũ cùng nhau đi ở hoang vu trên đất. Hạ Vũ hiếu kỳ nói: "Cứu Vũ tỷ, ngươi không đi thử một chút không?" "Thử cái gì? Ta vừa không có các ngươi những thứ này thiên tài siêu cấp dã tâm. Ta không hy vọng xa vời chứng đạo, lại càng không hy vọng xa vời thành tiên." Cứu Vũ hoạt bát cười, và Hạ Vũ chung một chỗ, phảng phất là vui vẻ nhất sự việc. Vì thế, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói: "Nếu đã tới, liền đi xem một chút đi. Dẫu sao nơi này chôn không thiếu nhân vật lớn, nhiều rõ ràng một chút, chung quy không là chuyện xấu." Vừa nói, Hạ Vũ và nàng hướng tòa thứ nhất lớn mộ phần chạy tới. Đến gần mới phát hiện, chỗ tòa này lớn mộ phần cao như núi cao, tản ra từng cổ một huyền ảo hơi thở, trong đó một mặt đá xanh bia, cao đến trăm trượng, đứng ở nơi này, Tề Thiên yêu thánh mộ, một cổ xa lạ xưng vị, để cho Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, đích lẩm bẩm nói: "Tề Thiên yêu thánh là ai?" "Không biết, rất nhiều ngày mới cũng ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên không biết người này." Nhưng mà trên bia đá xanh, còn có cái khác văn bia, là chữ viết thượng cổ, trước mặt mọi người có thể xem hiểu, liên quan tới Tề Thiên yêu thánh bình xanh trọng đại sự tích. Ra đời ngày liền trên trời hạ xuống dị tượng, 10 ngày trên không, ở sau đó gánh in dấu hạ 10 mặt trời dấu vết. Sau đó một đường quật khởi, 3 tuổi liền đạt tới đạo quân cảnh. Hoàn thành trước nhất trúc cơ, tạo thành cửu phẩm tiên linh đài, 7 tuổi lên cấp vương đạo cảnh giới, 11 tuổi trở thành hoàng đạo đỉnh cấp thiên tài siêu cấp, đến 15 tuổi, trở thành một đời chuẩn đế, đánh giết thiên nhãn tộc một đời đại đế, lực lượng tương đương, hai người tất cả bị thương, đánh ngang tay tay dài, 21 tuổi sinh nhật cùng ngày, cường thế chứng đạo, trở thành đế cấp sinh linh, một trường đánh bại năm đó thiên nhãn tộc đại đế, thực lực đáng sợ tới cực điểm. Hạ Vũ thấy đoạn này qua lại, thật kinh hãi, cái này cùng yêu nghiệt vậy tu luyện thiên tư, gọi chi là trời cao sủng nhi cũng không quá đáng. Hết lần này tới lần khác đời sau không có người nào ghi lại xuống. 21 tuổi chứng đạo thành tựu đế vị, cái này thiên phú kinh khủng. Sợ rằng đã chớp nhoáng giết chết tại chỗ tiến vào toàn bộ người đi. Cái này nhóm cường giả lưu lại truyền thừa, hòa bình xanh sự hành động, đã để cho không thiếu thiên tài tự ti mặc cảm, yên lặng rời đi, tựa như đoán được lấy bọn họ thiên tư, chỉ sợ cũng coi là có truyền thừa. Vậy không tới phiên bọn họ à? Bọn họ ở bên ngoài là thiên tài, vẫn là thiên tài siêu cấp. Có thể ở chỗ này so sánh với, hoàn toàn chính là một cái phế củi, liền vị này Tề Thiên yêu thánh trong 1% cũng kém hơn. Nơi này, đây mới là tòa thứ nhất lớn mộ phần à, phía sau tuyệt đối có càng kinh thế hãi tục nhân vật. Cái này làm cho tiến vào thiên tài, không khỏi âm thầm kinh hãi, trong lòng nóng như lửa vô cùng, ta chỉ chạy tới sau đó. Thấy Tề Thiên yêu thánh văn bia, con người mau chóng xúc, trong mắt lóe lên sạch bóng, bên trong lòng có chút kích động. Hạ Vũ phát giác, cân nhắc nói: "Tà chỉ, ngươi có phải hay không biết Tề Thiên yêu thánh? Ngươi cảm thấy thế nào?" Tà chỉ cười thần bí, trong sân phần lớn người đều đi chỗ sâu dò xét lớn hơn bí mật. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói: "Ngươi không nói, ta cũng không có biện pháp so ngươi à. Bất quá thân thể ngươi bên trong khối xương kia, làm ta cảm thấy rất hứng thú. Quả nhiên thứ gì cũng không lừa được Trọng Đồng một cặp mắt. Tà Chỉ nhàn nhạt nói, bất quá văn bia nửa phần dưới chữ viết giống như là bị người cố ý xóa đi hết. Cứu Vũ tò mò hỏi, Tề Thiên yêu thánh người mạnh như vậy, là người nào giết hắn à? Có thể táng người ở chỗ này, cũng đều là không thua tại Tề Thiên yêu thánh nhân vật lớn. Cho nên ngươi hẳn tò mò, là sinh linh gì cầm những người này, táng ở nơi này. Hạ Vũ không biết làm sao nói, nhưng mà Tà Chỉ trong mắt xảy ra biến đổi. Xuất hiện hai cái vòng xoáy hình dáng, một cái hắc, một cái trắng, tản ra đặc thù bí lực. Hạ Vũ không khỏi cả kinh nói, thập đại đồng thể, thiên nhãn, thiên nhãn, hạng đứng sau ngươi Trọng Đồng thiên nhãn. Cứu Vũ cũng là cả kinh. Hạ Vũ ánh mắt kiêng kỵ nói, đúng vậy, không nghĩ tới cái này người ẩn núp sâu như vậy. Thân là trời mát, lại có thể cất giấu chỗ ở nhỏ hẹp ở lớn ma cương vực làm hắn quân thần. Đáng sợ, xin lỗi, yêu thánh vật lưu lại. Ta thu, Tà Chỉ trên mặt tràn đầy mây thưa gió nhẹ nụ cười. Ở hắn mở thiên nhãn, trước ngực cốt phát ra một cổ đáng sợ lực, phóng lên cao, tựa như đại biểu một tôn cao nhất sinh linh, bao phủ ở cái mả này mộ phần lên, đưa đến xuất hiện một cao chừng một người màu đen cửa hang. Lắc mình tiến vào, phía sau có bữa mới không nhịn được, muốn xông vào đi, tìm tòi kết quả, nhưng mà Tà Chỉ biến mất trước, xoay người giơ tay lên gian, thần giác hiện lên khinh thường nụ cười. Giờ phút này nếu hắn quyết định bại lộ, liền sẽ không đang ẩn núp, liền vẫy tay trước ngực khối xương kia hiện lên bí lực. Một trường đánh giết sau lưng ba tên thiên tài siêu cấp, liền cặn bã đều không còn dư lại, công kích đáng sợ lực, để cho Hạ Vũ đều cảm giác được nguy cơ to lớn cảm. Sắc mặt nghiêm túc, không cần hoài nghi, Tà Chỉ tên khốn kiếp này sớm muộn sẽ cùng mình làm một chiếc. Năm đó mình và hắn không ngừng giao thủ, ở trong chiến tranh, hắn không ngừng thua thiệt. Hôm nay có cơ hội khẳng định sẽ xuất thủ. Giờ phút này tòa thứ nhất lớn mộ phần bị Tà Chỉ đi vào. Người bên ngoài trên căn bản có thể chết tâm. Bên trong có vật gì cũng là Tà Chỉ. Coi như Hạ Vũ mở Trọng Đồng, cũng không cách nào thấy lớn mộ phần nội bộ tình huống. Chỉ có một mảnh hỗn độn. Hạ Vũ xoay người nói, đi thôi, nơi này có thể chết tim. Đi thôi. Cứu Vũ hoạt bát cười một tiếng, mại động thon dài chân ngọc, đi tòa thứ hai lớn trước mộ phần. Kết quả vừa mới tới, lớn mộ phần liền nứt ra mở một cái màu đen cửa hang. Một người quen, chính là Mộc trước tình cái này, không biết đi vẫn cứt chó gì, lại có thể tiến vào. Phải biết chung quanh nhưng mà không hề thiếu, thiên phú so hắn càng yêu nghiệt. Hết lần này tới lần khác hắn tiến vào, Mộc trước tình diễn cảm hiện lên vẻ kích động, nhanh chóng tiến vào. Hạ Vũ lườm mắt nói, cái này mới tới liền thấy ngày xưa đối thủ, lấy được truyền thừa, tư vị này thật là không dễ chịu à, đừng nản lòng. Lấy ngươi thiên phú, phía sau khẳng định có cơ hội. Cứu Vũ trấn an nói. Hạ Vũ lườm mắt nói, ngươi không an ủi còn khá một chút. Vừa nói, Hạ Vũ cũng lười được xem, đi tới tòa thứ ba lớn trước mộ phần, vẫn là màu xanh bia đá, hoa vu lớn mộ phần một tòa, tản ra ma tính hơi thở, mạch vân thánh giả mộ, lại một vị thánh giả lớn mộ, làm Hạ Vũ rơi vào trầm tư. Đối với cái chức vị này hết sức xa lạ, chẳng lẽ bao trùm ở lớn đế bên trên còn có cái gì thánh giả? Hạ Vũ lắc đầu liền phủ nhận, nhận là đại đế chính là mạnh nhất người tu đạo. Cái này thánh giả hẳn là không sai biệt lắm tồn tại. Hết lần này tới lần khác chỗ tòa này lớn mộ phần xuất hiện hai cái lỗ miệng, một cái tràn đầy thánh khiết chi khí, một cái khác tràn đầy vô tận ma khí. Hạ Vũ sửng sốt nói, Tình huống gì? Hai cổ trình độ cao nhất đối với sông lực lượng. Làm sao xuất hiện nơi nơi một ngôi mộ bên trong? Cứu Vũ cũng tò mò không dứt. Bất quá Vạn Khinh Vân bóng người chớp mắt, lại có thể hút vào cái đó thánh khiết bên trong cửa hang. Quay lại một cái thanh niên áo đen, có chút xa lạ bị hút vào cái đó ma tính bên trong cửa hang. Không nghi ngờ chút nào, cái này lớn mộ phần cũng là danh hoa có chủ. Không cần ở dòm ngó du, Hạ Vũ âm thầm khó chịu. Phải nói mình không khó chịu, vậy thì thật là già. Có bảo vật truyền thừa ai không thích à? Hơn nữa nơi này truyền thừa mỗi một cái cũng hết sức kinh người à. Liền Vạn Khinh Vân cũng có thể lấy được truyền thừa. Mình đâu? Hạ Vũ không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục tiến về trước. Khu vực này tổng cộng 99 tòa lớn mộ phần. Một đường đi qua, toàn bộ đều có chủ. Ngược lại thì Hạ Vũ đi dạo một vòng không nửa điểm cảm giác. Ở thứ 90 tòa lớn mộ phần thời điểm, liền Cứu Vũ đều có cảm ứng. Bị hút vào lớn mộ phần bên trong, Hạ Vũ sậm mặt lại, úng thanh nói, siêu cấp rắn lớn có phải hay không đang chơi ta à? Ta tốn sức ba lạp cầm người tụ tập tới đây, kết quả ngay cả một mao cũng không có. Hạ Vũ sắc mặt càng ngày càng sẽ hắc. Ở đến thứ 99 tòa lớn mộ phần thời điểm, mình thấy một cái quen thuộc cô gái, quen thuộc trong trẻo lạnh lùng hình bóng. Một tiệc váy trắng trừ trần vô cùng. Đây chẳng phải là Trúc Giao sao? Hạ Vũ không khỏi vui vẻ nói. Giao Nhi, Vũ Nhi, nguyên bản mặt mũi điềm tĩnh Trúc Giao, nghe được sau lưng kêu gọi, dung nhan tuyệt thế tràn đầy vẻ vui mừng. Mới vừa xoay người, kết quả lớn mộ phần nứt ra mở một cái màu trắng cửa hang, đem Trúc Giao hút vào. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, xông lên. Có thể cửa hang ngay tức thì khép lại, dựa theo nơi này cấp bậc khác biệt. Cuối cùng một tòa lớn mộ phần, nhất trong tương lai quy cách càng cao, đại biểu nhân vật lại càng mạnh, có thể làm Hạ Vũ thấy thứ 99 lớn trước mộ phần. Khối này đá xanh văn bia thời điểm, sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, bởi vì cái mả này chỉ có 4 chữ, Thái Thượng Vong Tình. Ước chừng chỉ 4 chữ, liền để cho Hạ Vũ nhớ tới Trúc Giao trong cơ thể phong ấn đồ. Chính là vậy đoàn thái tuế. Giờ phút này, Hạ Vũ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Không khỏi gầm thét ra tay. Phá cho ta, oanh. Hạ Vũ liền vẫy tay vạch ra từng đạo vết. Cái này là đại đạo dấu vết. Chính là trước bế quan đột phá lĩnh ngộ phương thức công kích. Người tu tiên đến hậu kỳ, mọi cử động ẩn chứa đại đạo quy tắc, công phạt gian liền ẩn chứa đạo vận. Trước mộ dung không chỉ điểm một chút giết phó tên, đã là như vậy, hết thảy phương thức công kích đều cần đại đạo quy tắc chịu đựng. Vì thế, Hạ Vũ nổi điên, điên cuồng công kích chỗ tòa này lớn mộ phần, muốn cho Trúc Giao đi ra. Cả người chiến lực cưỡng ép tăng lên tới đỉnh phong, công kích đáng sợ lực làm người chung quanh cảm thấy sợ hãi. Đồng thời mấy đại phân thân toàn bộ ra tay, đánh chỗ tòa này lớn mộ phần. Nhưng mà sau hồi lâu, chỗ tòa này lớn mộ phần hiện lên một tầng bạc sợi bông vậy ánh sáng, tự nhiên rủ xuống, đưa đến công kích không thể tổn thương một phân một chút nào. Cửu Vĩ Hồ an ủi, hẳn không chuyện, chỗ tòa này lớn mộ phần hẳn chỉ là truyền thừa. Ta biết là truyền thừa, có thể cái này truyền thừa mấu chốt được xem là cho ai? Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, bởi vì chỗ tòa này lớn mộ phần bên trong, vật lưu lại, rất có thể là và Trúc Giao trong cơ thể vậy đoàn thái tuế có liên quan. Liên quan tới thái tuế sự việc, Hạ Vũ đã nghe qua không thiếu. Cái này đoàn đồ tồn tại năm tháng quá rất xưa, lại là chế tạo ra không thiếu đại loạn, tuyệt đối đại biểu tai họa, là vật không may, có thể lớn mộ phần không phá nổi. Hạ Vũ trong lòng nóng nảy, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. trước mắt bên ngoài thiên tài, vậy còn dư lại không có mấy, hơn nửa đều bị tiếp nhận đi vào, là tiếp nhận bên trong truyền thừa, vẫn là những vật khác, không muốn người biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại có thể kéo dài 3 năm dài, 3 năm tới, không người đi ra, Hạ Vũ theo chờ đợi, đã mất đi chịu đựng tim, tìm được siêu cấp gián lớn, hỏi, chuyện gì xảy ra, nếu như truyền thừa, làm sao có thể sẽ cần 3 năm dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-noi-vo-noi-tsun-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.